Hơn nữa Trương Tử Tinh tu vi cũng không quá cao, sự nguy hiểm càng nhỏ. So sánh ra, thân là huyền tiên thượng cấp như hồn độn càng làm cho Cùng Kỳ cảm thấy uy hiếp. Đó cũng là nguyên nhân chân chính mà Cùng Kỳ không đem Duyệt Khâu giao cho hồn độn. Cứ như vậy, sự tín nhiệm của Cùng Kỳ đối với Trương Tử Tinh không ngừng gia tăng. Trương Tử Tinh cũng không phụ sự tín nhiệm của hắn, dùng thành tích thực tế để báo đáp. Sự việc Duyệt Khâu như là một mồi lửa thổi bùng lên ngọn lửa ám đấu vốn đã kịch liệt giữa ba thế lực lớn. Tranh đoạt, gồm thâu thương vong lẫn nhau cũng càng ngày càng nhiều, cừu hận càng sâu. Đề nghị liên hợp vốn do Côn đạo nhân đề xuất ra cũng bị cả ba phe không nhắc đến nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, ba phương thế lực hao tổn nhân lực vật lực lần bằng cả 10 năm trước đó. Cả ba phe đang dần dần tiến gần đến xu hướng chuyển ám thành minh trực tiếp ra mặt đối đầu tranh đấu. Trong tranh đấu, Hoang Dã Sơn dần dần thể hiện ra thế mạnh vượt qua Phúc Thiên Sơn cùng Trang Hoa Sơn. Dưới tình huống này, Côn đạo nhân lại lấy việc Dương Phủ sắp đánh tới núi. Sự uy hiếp ngày càng tăng để đề xuất lại việc liên minh. Đề nghị này lập tức được Trang Hoa Sơn hưởng ứng. Mà Hoang Dã Sơn sau một thời gian ngẫm nghĩ khá lâu, rốt cuộc cũng tỏ vẻ đồng ý. Muốn cho cả ba cừu gia cừu hận đã nhiều năm cùng ngồi một bàn để đàm phán tuyệt đối không phải là chuyện dễ làm. Nhưng nếu ba cừu gia này đều là chính khách, hiển nhiên cũng không có gì khó khăn. Hoang Dã Sơn sở dĩ đáp ứng, một là bởi vì trong lúc ba phương tranh đấu, Dương Phủ cũng không dừng bước khuyết trương. Sau khi ổn định lại tiếp tục phát triển, Lâm Sơn chính là một thế lực lớn gần đây nhất bị tiêu diệt, hay là thế lực trước mắt của Hoang Dã Sơn đã uy hiếp nghiêm trọng đến hai phương còn lại. Nếu cứ nhất định phải chiến, chỉ sợ sẽ dẫn tới việc hai phương sẽ hợp lực áp chế. Tuy nói lực lượng của Hoang Dã Sơn đã vượt lên Phúc Thiên Sơn cùng Trang Hoa Sơn, nhưng cũng không thể chống cự lại hai phương liên thủ thứ ba cũng là vấn đề quan trọng nhất. Đối với lần hội minh này, Hoang Dã Sơn đã có kế sách khác. Đối với Cùng Kỳ mà nói, lần hội minh này lại là một lần cơ hội hiếm có để thực hiện hùng tâm của hắn. Về phương diện này, Tôn Lão Trương Tử Tinh được Cùng Kỳ tín nhiệm nhất đã có kế sách, xuất lực không nhỏ. Vị cường giả thần bí từng đại chiến Côn đạo nhân kia trong khoảng thời gian này cũng không phải ra không có động tác gì. Vì báo cái oán nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của lúc trước, hắn xâm nhập Trang Hoa Sơn, lực chiến cùng Thất Đại Tông Lão. Kết quả sau khi giết chết một Tông Lão, làm bị thương nặng mấy người còn lại, cuối cùng đấu đến lưỡng bại câu thương mà đi. Biết được tin tình báo Trương Tử Tinh tại Hoang Dã Sơn đã nhân cơ hội phát động thế công, xâm chiếm một số địa bàn trọng yếu của Trang Hoa Sơn. Phúc Thiên Sơn đối với người này lại kinh hãi dị thường, đặc biệt đem uy lực của Phúc Thiên Đại Trận ở phủ cận gia tăng, lại mở ra trong thành các loại trận pháp cùng phòng bị. Sự tái diễn lại cảnh của Trang Hoa Sơn. Nhưng từ sau đó, cường giả nọ liền biệt tâm tích. Chẳng qua tất cả mọi người đều tin tưởng rằng người này tuyệt sẽ không để cho bị mai phục. Kinh qua trận chiến tại Trang Hoa Sơn, nhất định là nấp ở một nơi nào đó dưỡng thương, hoặc là chờ đợi thời cơ thích hợp mà phát động một kích chí mạng đối với Trang Hoa Sơn. Sự việc này khiến cho thực lực cùng uy vọng của Trang Hoa Sơn yếu đi không ít. Các thế lực đi theo lại càng lo sợ. từ một vài mặt nào đó có thể nói cũng đã làm cho Hoang Dã Sơn thêm lớn mạnh. Sau khi đạt thành sự kết minh, ba thế lực lớn bắt đầu chính thức đàm phán. Trương Tử Tinh cũng không tham gia loại đàm phán này, mà là phụng mệnh của Cùng Kỳ, lập kế sách đại sự khác. Trên bàn đàm phán cũng giống như một chiến trường vậy. Tuy không có binh đao máu lửa, nhưng độ kịch liệt cũng không dưới thực chiến chút nào. Trải qua thương nghị, ba phương nghị định tuyển ra một vị minh chủ thống lĩnh ba thế lực lớn cùng lực lượng các nơi của Quy Khư cùng đối kháng với Dương Phủ. Đợi sau khi tiêu diệt Dương Phủ, liên minh giải trừ, hồi phục lại cuộc diện kiềng ba chân. Minh chủ lấy chân võ tạo điêu kỳ làm tín vật, có được quyền lực triệu tập, điều khiển binh lực liên minh, thực hiện sự vụ trong ngoài liên minh. Trên thực tế cũng chẳng khác nào ngoại trừ Dương Phủ ra thì là người lãnh đạo tối cao của các thế lực liên hợp của Quy Khư. Vị minh chủ này tự nhiên là vấn đề đàm phán nghị luận lớn nhất. Ba thế lực lớn không ai nhường ai, nhất thời lâm vào cuộc diện giằng co. Dựa theo tổng thể thực lực cùng phạm vi địa bàn mà nói, Hoang Dã Sơn thắng hai phương còn lại mà luận về cấp bậc thực lực Huyền Tê, Y, E, Nơ, Mơ, A. Nói thì Trang Hoa Sơn là đồng đều nhất, nhưng xét về ba vị cường giả đứng đầu ba thế lực lớn thì Côn Đạo Nhân có thể nhỉnh hơn hai người còn lại. Bởi vì tại cuộc chiến 500 năm, các cường giả đối chiến đều bại dưới tay Cùng Kỳ. Mà Cùng Kỳ tại trận quyết chiến cuối cùng với chênh lệch cực nhỏ đã thua Côn Đạo Nhân. Đương nhiên, thực lực của ba người đều cùng một tầng. Nếu lại tái chiến một lần nữa, thắng bại cũng là 5 năm mà thôi. Côn Đạo Nhân từ sau lần trước cùng cường giả thần bí kia chiến một trận, tự có lính ngộ. Thông qua một thời gian bế quan, cảm giác thực lực lại có tinh tiến, tự thấy phần thắng của bản thân lớn hơn. Lúc này đề xuất ba người cùng đấu một trận, lấy người thắng cuối cùng làm minh chủ. Nghe vậy, Cùng Kỳ lâu nay chỉ thích tranh đấu tàn độc lại tỏ vẻ đồng ý thông qua tranh đấu để tuyển ra minh chủ. Nhưng không phải chỉ một hồi hai trận tranh đấu, mà là loạt trận có tính chất tổng hợp. Những loạt trận này có thể làm cho cả ba thế lực thể hiện ra thực lực một cách đầy đủ nhất. Thực là cách đánh giá công chính nhất. Phe nào đạt được thắng lợi cuối cùng sẽ được công nhận trở thành người lãnh đạo. Mà loạt trận thi đấu này cũng không dùng phương pháp tỉ thí đơn giản trước kia, mà dùng một loại quy tắc mà Quy Khư trước đó chưa từng có. Đại khái là dựa theo tu vi chia làm ba bộ phận lớn, phân biệt là chân tiên, kim tiên cùng huyền tiên. Chân tiên cùng kim tiên có hai dạng đấu là tập thể và cá nhân, mỗi một bên có thể xuất là nhiều đội. Huyền tiên bởi vì nhân số hạn chế nên chỉ có đấu đơn. Ba phương phái người có tu vi tương ứng ra thông qua phân tổ mà tiến hành đấu vòng tròn. Mỗi một trận thắng, tương ứng với một phương thế lực tắc được gia tăng điểm. Bại thì không có điểm. Nếu là hòa thì cả hai bên đều bị loại. Vì ba vị tông chủ đều thuộc loại cường giả đỉnh cấp, nên không tham dự mục huyền tiên. Mà là sau khi cả thể loại thi đấu trên chấm dứt, sẽ tiến hành đơn đấu một chọi một trình độ cao nhất. Cũng dùng cách đấu vòng tròn, tổng cộng là đánh 3 trận. Đợi sau khi tất cả đều hoàn thành, tông chủ của phương thế lực nào có số điểm cao nhất sẽ nắm giữ chân võ tạo điêu kỳ trở thành minh chủ. Các thế lực còn lại không được kháng lại. Đương nhiên, thức bậc khác nhau. Số trận đấu cùng số điểm cũng khác nhau. Như chân tiên là đánh nhiều nháy. Thắng một trận được 2 điểm kim tiên ít hơn. Thắng một trận được 4 điểm huyền tiên lại càng ít. Nên thắng một trận được 6 điểm mà tôn chủ thắng sẽ được 8 điểm. Trong trận đấu, trừ khi một phương tự động nhận thua, nếu không sẽ lấy sinh tử luận thắng thua, không khỏi xuất hiện những vấn đề khó có thể quyết định. Cần phải có trọng tài, nên đặc biệt cử ra 3 vị cường giả Xích, Bỉ Kiên, Đan Phượng cùng một số người tu luyện độc hành có tên tuổi, tạo thành trọng tài hội, chủ yếu phụ trách công tác báo danh, phân tổ, bình phán, chịu sự giám sát của tất cả những người tham gia cuộc chiến lẫn người xem về sự công bình công chính. Xích, Bỉ Kiên, Đan Phượng 3 người thực lực tuy yếu hơn tam đại tôn chủ, nhưng cũng thuộc loại cường giả đỉnh cấp trong quy khư. Trước nay vẫn thích đột lai đột vãng, chuyên tâm tu luyện. Cũng không giống như tam đại tôn chủ kiến lập thế lực riêng của mình. Đề nghị của cùng kỳ làm cho Côn đạo nhân cùng giải trí cả kinh. Không nghĩ tới hắn lại có đề xuất mới lạ như vậy. Nhưng hai người nghĩ lại, đây cũng là thật sự là một phương pháp tốt để quyết thắng bại. Ba phương có thể trong hoàn cảnh công bình quyết thắng bại. Nếu có thể là người thắng cuối cùng, như vậy trở thành thế lực cực mạnh của cả quy khư mới thật sự có ý nghĩa. Đối với việc thực hiện những dã tâm lớn hơn nữa trong tương lai cũng hết sức có lợi. Tiếp đến, ba phương liền thảo luận cùng hiệp thương cách cụ thể để triển khai những trận đấu này. So với sự áp chế, bài xích lẫn nhau trước đây, quá trình này có vẻ hết sức thuận lợi. Côn đạo nhân hướng tới cùng kỳ hỏi một câu, ý kiến này thật sự là phi thường. Sắp xếp chu toàn, làm cho kẻ khác bội phục. Không biết cùng kỳ đạo hữu làm thế nào lại có linh cơ này. Cùng kỳ vẫn như thường, nhắm hai mắt, khóe miệng lại lộ ra nụ cười đắc ý, nói đạo hữu quá khen. Chẳng qua ta cũng không dám đoạt công. Còn là ý tưởng của tông lão Trương Tử Tinh ngẫu nhiên nghĩ ra mà thôi. Giải trí cùng Côn đạo nhân vừa nghe cái tên Trương Tử Tinh, đều lộ ra dị sắc. Một khoảng thời gian trước, vị tông lão mới của Hoang Dã Sơn này có thể nói tỏa sáng rực rỡ. Đúng là bởi vì mưu tính của hắn, khiến cho thế lực của Trang Hoa Sơn cùng Phúc Thiên Sơn liên tiếp gặp tổn thất không nhỏ. Hoang Dã Sơn có vị thế như hôm nay, Trương Tử Tinh có thể nói là có công lớn nhất. Tuy Trương Tử Tinh làm cho cả hai thế lực lớn thống hận không thôi, nhưng cũng không thể không thừa nhận, người này quả thật là nhân tài cực kỳ khó được. Lúc trước nếu sớm nhận thức được người này có giá trị như vậy, cũng sẽ không để cho cùng kỳ xuất ra kỳ binh chiếm tiên như vậy. Cùng kỳ nói xong, lại bình thản thêm một câu, lại nói tiếp. Còn muốn đa tạ vị nào đó trong hai vị đạo hữu, hoặc có thể là đồng thời cảm ơn hai vị. Nếu không phải hai vị giết chết Ung Hòa, lại hại chết Sao phu nhân của Trương Tông lão, Hoang Dã Sơn ta cũng sẽ không thu hoạch được người tài như vậy. Giải trí cùng Côn đạo nhân đều lộ ra dị sắc. Côn đạo nhân cười lạnh nói, việc này đến tột cùng là thế nào? Cùng kỳ đạo hữu chỉ sợ là trong lòng hiểu rõ. Giải trí vốn đã tiếp cận rất gần Trương Tử Tinh, rốt cuộc lại thất bại trong gang tấc, trong lòng đã buồn bực, lại nghe cùng kỳ đổ dầu vào lửa, càng tức giận. Cũng nói công đạo tự tại bản tâm. Cùng kỳ đạo hữu, thủ đoạn của ngươi cũng thật khá đó. Lúc này ba thế lực lớn đã đạt thành liên kết, bởi vậy đây chẳng qua là một màn sen ngang mà thôi. Đến tột cùng chân tướng câu chuyện ngày đó tại Duyệt Khâu là thế nào? Là người nào lập mưu? Đối với ba phương mà nói, cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên trận tranh chấp này cũng qua đi rất nhanh. Cuối cùng, ba phương đối với bên ngoài công bố 3 tháng sau sẽ bắt đầu, gọi là đoạt kỳ đại chiến. Trận tranh đấu này cũng không giống với trận chiến 500 năm. Về quy mô cùng nhân số tham dự, không thể nói là sau này không có. Nhưng tuyệt đối cũng là trước đó chưa từng có. Kiểu chiến đấu mới lạ như thế này khiến cho mọi người ai nấy đều hứng thú. Mà những chân tiên, kim tiên có tu vi không cao, trước đây chỉ có thể làm khách đứng ngoài xem, nay cũng có thể biểu hiện ra thực lực của mình, đều cảm thấy hưng phấn không thôi. Tam đại tông chủ vì kích thắng lòng hiếu thắng của môn hạ, đã đưa ra hứa hẹn các loại ban thưởng. Người có biểu hiện xuất sắc còn có thể trở thành đệ tử thân truyền của tông lão, thậm chí có thể là của tông chủ. Những thứ này kích thích các môn nhân đến cùng cực. Mọi người đều nhiệt tình lên đến cao độ, bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Xích, Bỉ Kiên, Đan Phượng ba người được tam đại tông chủ đích thân mời, lại nghe được sự mới lạ như thế, đều rất hứng thú. Cũng có tâm đi xem cường giả đỉnh cấp chiến đấu, để có thể cảm ngộ mà có tiến bộ. Đều ứng lời rời núi, tổ chức một số tu sĩ có danh tiếng, dựa theo quy tắc của ba thế lực lớn đề ra, bắt đầu chuẩn bị. Thời gian qua rất mau, đảo mắt đã qua 3 tháng, trận đấu mà toàn bộ quy khư đều muốn xem đã sắp bắt đầu. Trong lúc này, ba thế lực lớn cũng không quên phòng bị đối với Dương Phủ, phái xuất rất nhiều liên quân đóng ở biên giới của Dương Phủ. Nếu có cử động bất thường, sẽ lập tức biết được mà tiến hành phản kích. Dựa theo nghị định lúc trước, trận đấu được tiến hành tại khu vực trung lập đối với ba thế lực lớn Đan Trần Quần Sơn. Trong quần sơn phân ra các khu vực thi đấu, nghỉ ngơi vân vân. Bên ngoài còn có liên quân thủ hộ, để tránh có người thừa dịp phát động tập kích hoặc gây náo loạn. Chẳng qua nói đi cũng nói lại, trận đấu một khi đã bắt đầu, cơ hồ toàn bộ các cường giả của quy khư đều tập trung tại đây. Làm gì có người nào lại dám đến đây gây rối để tự tìm cái chết. Cho dù là vị cường giả thần bí kia đến, cũng tuyệt đối không đánh lại tam đại tông chủ cùng Xích, Bỉ Kiên, Đan Phượng liên thủ. Trận chiến đoạt kỳ này tự nhiên là do Trương Tử Tinh đạo diễn ra. Rất nhiều cách thức đều dùng quy tắc của đời sau, cho nên mới làm cho mọi người trong quy khư cảm thấy vô cùng mới lạ. Mục đích của hắn đương nhiên là không phải thực muốn tiến hành một giải đấu lớn để cho ba thế lực lớn tuyển ra minh chủ, mà là lập mưu với tất cả các thế lực của quy khư cùng chân võ tạo điêu kỳ kia. Trận đấu này quy mô quả thật khổng lồ, thời gian bỏ ra cũng khá dài, lại là do Trương Tử Tinh cố ý thiết kế. Trận đấu kéo dài càng lâu, hắn càng có thời gian để chuẩn bị, cũng là rút ngắn lại. Chuẩn xác mà nói, loại rút ngắn lại này chẳng khác nào là kết thúc. Trương Tử Tinh từ khi tiến vào quy khư đem thời gian tại quy khư bí cảnh so với bên ngoài đại khái tính ra tỷ lệ. Tuy nói trước mắt thời gian tại quy khư tê, y, nơ, hơn, à, cũng chưa nhiều. Nhưng cho đến nay mối họa 33 tầng trời lúc nào cũng có thể bùng phát tạo nên nguy hiểm cực lớn. Cho nên hắn phải tranh thủ trong thời gian nhanh nhất, trong khi các thế lực của Quy Khư tranh đấu mà đoạt lấy chân võ tạo điêu kỳ. Như vậy hắn mới có thể đủ thời gian cùng tinh lực để tìm hiểu chân võ tạo điêu kỳ, tìm biện pháp rời khỏi Quy Khư này. Thời gian diễn ra đại chiến đoạt kỳ sớm đã thông qua phó thể trong ma khải truyền cho siêu não. Thiên Giao giờ phút này đang ở tại Dương Phủ, đã không còn lo lắng gì về vấn đề an toàn. Lần này Trương Tử Tinh có thể nói là không còn gì phải bận tâm, hoàn toàn có thể buông tay làm một ván. Theo Tam Đại Tông Chủ tại Đan Trần Sơn cùng tuyên bố, đại chiến đoạt kỳ chính thức bắt đầu. Trận chiến đầu tiên được tiến hành là chân tiên đấu trận. Được tổ chức tại một tòa kỳ sơn vô danh tại Đan Trần Quần Sơn. Đầu tiên do Trang Hoa Sơn tác nguyên trận đấu với Phúc Thiên Sơn sát thần trận. Tuy thức bậc của trận đấu cũng không cao, nhưng bởi vì là trận đầu tiên, nên cũng hấp dẫn rất nhiều người của ba phương đến xem. Hơn nữa cũng là môn nhân của Phúc Thiên Sơn cùng Trang Hoa Sơn. Chân tiên đấu trận nhân số mỗi phương hạn chế trong vòng 30 người. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, song phương xuất ra trận pháp bắt đầu nhanh chóng hành động. Thác nguyên trận nhân số càng nhiều càng huyền diệu, so với trận pháp bình thường rất khác, có thể công có thể thủ. Sát thần trận thì lại đằng đằng sát khí, lực công kích rất mạnh. Hai trận như là hai dị thú. Sau một hồi giằng co bắt đầu đột kích tới. Một đạo nhân đứng đầu thác nguyên trận bỗng nhiên hóa thành hình một con ếch thật lớn. Phun ra sương mù dày đặc. Đem cả thác nguyên trận bao phủ lại. Có vẻ thần bí khó lường. Mà bên ngoài sát thần trận một số đạo nhân cũng biến hóa xuất ra chân thân. Chuyển động tuần hoàn không ngừng mà tiến lên phía trước. Giống như là những chiếc răng nhanh mà đánh vào thác nguyên trận. Trong màn sương mù của thác nguyên trận quang diễm phóng ra. Có hỏa quang. Có tinh quang. Còn có tiếng hò hét hỗn loạn. Hai trận chậm rãi lần lượt thay đổi. Cuối cùng xuyên qua nhau. Chỉ thấy trong màn sương mù tay chân đứt gãy tung bay. Thành viên của sát thần trận mất đi 1/5. Mà thác nguyên trận kia sương mù vẫn vây quang. Quang diễm lập lòe. Sát thần trận lập tức thay đổi phương pháp. Phân thành hai lộ đột tiến. Sau đó trong ngoài trọng hợp. Thác nguyên trận bị phân thành hai nửa. Lại nhanh chóng khép lại nguyên trạng. Hào quang cũng yếu đi không ít. Bởi vì tu vi tương đối yếu, loại đấu trận này là dựa vào tập thể phối hợp. Cá nhân nếu quá tham đột tiến, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến lực chiến đấu của toàn tập thể. Môn nhân hai phương ở bên ngoài xem cuộc chiến thấy vậy lớn tiếng hò reo cổ vũ. Có nhiều người còn hận không thể lập tức thượng tràng. Cho nên chiến đấu thảm thiết đối với những người này mà nói đều không chút quan tâm. Các chân tiên lần đầu tiên được nhiều người cổ vũ như vậy đều sĩ khí đại trấn, toàn lực mãnh công. Cuối cùng thác nguyên trận bị sát thần trận toàn diệt. Người của sát thần trận cũng chỉ còn lại chừng một nửa. Phúc Thiên Sơn đã giành được điểm. Thấy trên bảng lập lòe hiện lên một chữ hai lớn. Mọi người của Phúc Thiên Sơn hoan hô như sấm động. Những chân tiên còn lại của sát thần trận thấy được số đông kim tiên trong môn phái vì bọn họ mà hoan hô như vậy thì trong lòng thỏa mãn không thể nói nên lời. Giống như anh hùng thắng trận vậy. Kết cuộc ngẩng cao đầu. Mà phe Trang Hoa Sơn thất bại được không điểm có vẻ cúi đầu ủ rũ. Một số người xem đều xoa tay nắm quyền. Quyết tâm trong trận tiếp theo sẽ vì tông môn mà lấy lại thể diện. Trong trận đấu sau đó, Túc Kình Trang Hoa Sơn quả nhiên tại chân tiên cá nhân chiến Hoang Dã Sơn đạt được 2 điểm. Chiến đấu sau đó tự nhiên càng ngày càng kịch liệt. Ngao đầu tiên của giải đấu, không khí nóng bỏng vượt quá tưởng tượng. Trương Tử Tinh ở xa xa xem cuộc chiến không khỏi lộ ra nụ cười thần bí. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 483. Kinh thiên chi mưu. Cùng kỳ đích giá tâm. Tại Trần Kỳ Sơn, trận chiến cá nhân kim tiên đang diễn ra kịch liệt. Lúc này chân tiên đã thi đấu xong. Kim tiên cũng đã gần kết thúc. Trong cuộc tranh đua thảo khốc này, ba tông thương vong khá nhiều. Nhưng so với chiến tranh với quy mô lớn của các thế lực mà nói cũng ít hơn nhiều. Hơn nữa, người thắng có thể được thưởng vượt xa trước kia. Quan trọng hơn là vinh quang được vạn người hoan hô. Loại vinh dự này vốn chỉ thuộc về các cường giả đỉnh cấp. Hôm nay nhóm chân tiên cùng kim tiên thuộc tầng dưới cùng tầng giữa của kim tự tháp lại có thể có tư cách có được nó. Hơn nữa phần thưởng mà tông chủ hứa có thể nào không làm cho những người tham gia điên cuồng. Trước mắt điểm của Hoang Dã Sơn đứng đầu ba phương. Phúc Thiên Sơn thứ hai, Trang Hoa Sơn xếp cuối. Nhưng cũng chưa thể nói được điều gì. Hơn nữa điểm của Phúc Thiên Sơn cùng Trang Hoa Sơn chênh lệch nhau rất nhỏ. Hoang Dã Sơn dẫn đầu ưu thế cũng không rõ ràng. Cuối cùng người thắng là ai còn rất khó nói. Kim tiên mới chỉ là đánh giá trung tầm. Người thắng chỉ mới được 4 điểm. Bởi vì một trận thắng của huyền tiên được 6 điểm. Mà tông chủ quyết chiến một trận thắng được tới 8 điểm. Cho nên Phúc Thiên Sơn cùng Trang Hoa Sơn còn có cơ hội rất lớn để vượt lên trên chuyển bại thành thắng. Trận này là một nam đánh với một nữ. Phân biệt là Tê Ngưu của Phúc Thiên Sơn cùng Bằng Xà của Hoang Dã Sơn. Bằng Xà là một nữ tử rất đẹp. Khóe mắt sắc lẻm, tướng mạo kiềm diễm. Y phục trên người không che hết những đường cong uốn lượn, hấp dẫn 10 phần. Đối diện với nàng ta là Tê Ngưu, tướng mạo hung áp như một pho tượng thép. Xà khuôn mặt xinh xắn, trong tay nắm một sợi ti đáy, eo lưng uyển chuyển hướng tới Tê Ngưu mà bước tới. Nếu là nam tử tầm thường nhìn thấy nữ tử kiều mi như thế đi tới, cho dù không động tâm, sát khí cũng sẽ yếu đi vài phần. Nhưng tại loại chiến trường thảm khốc này, không phải ngươi chết thì là ta sống. Chỉ chần chừ một chút sẽ là vạn kiếp bất phục, ai mà có thể nương tay. Trong mắt Tê Ngưu, nữ tử này như một độc xà đáng sợ. Một phun độc, một mặt nhanh chóng tiếp cận. Hắn còn đang cảnh giác thì thấy trong mắt Bằng Xà bắn ra một đạo quang mang. Ánh mắt của Tê Ngưu thoáng rời đi, lập tức liền cảm thấy cần cổ căng thẳng, đã bị một vật thiết chặt lấy. Định thần nhìn lại thì ra là ti đái trong tay Bằng Xà. Ti đái kia đột nhiên dài ra như một ngọn roi cuốn chặt lấy cổ của Tê Ngưu. Tê Ngưu bất ngờ không kịp phòng bị. Thiếu chút nữa cơ hồ thở không nổi. Lập tức bắt lấy ti đái nọ muốn nới ra. Nào biết Xà nhìn như một nữ tử nhô nhược, lực lượng lại hết sức kinh người, nhất thời không thể tránh thoát. Ti đái trong tay Bằng Xà bỗng nhiên hóa thành trăm ngàn sợi trói chặt lấy tứ chi của Tê Ngưu, không cho nhúc nhích. Xà đem thân thể mềm mại rung lên. Hiện ra chân thân là một cự xà màu trắng cực lớn. Tướng mạo nanh áp. Trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp như là trâu vậy. Cự xà nọ mở lớn miệng, nhất thời nọc độc phun ra. Hàm răng sắc nhọn như đao hướng Tê Ngưu mà cắn tới. Tê Ngưu toàn thân toát ra khói đen nhàn nhạt, cơ thể bành trướng lên, lực lượng khổng lồ như bùng nổ ra. Ti đái kia nhất thời bị đứt tung rơi trên mặt đất, biến thành một lớp da rắn. Lúc này bằng xà đã cắn trúng thân hình của Tê Ngưu. Tê Ngưu quát lên một tiếng lớn. Hình thể chợt biến lớn. Cũng xuất ra nguyên hình. Thì ra là một dị thú sống bò tót thật lớn. Lớp lông màu xanh. Hai mắt lộ ra hồng quang. Trên đầu có một sừng thật lớn độc giác tỏa ánh sáng đen. Tê Ngưu này da thịt gân cốt cứng như sắt. Răng của cự xà sắc bén vô cùng cắm vào trong thân thể của hắn cũng chỉ có thể phá được lớp da. Rốt cuộc cũng không thể xâm nhập nửa phần. Cự xà phản ứng cũng cực nhanh. Lập tức thân như dây thừng. Phát ra thanh quang nhàn nhạt mà quấn chặt lấy thân thể của Tê Ngưu. Tê Ngưu vặn trái vặn phải cũng không thể thoát khỏi. Hắn tuy có cương cân thiết cốt nhưng cũng không chịu được lực kim tiên chí nhu của cự xà. Giống lớn một tiếng rồi quay cuồng lăn lộn trên mặt đất. Nhất thời sơn thạch vỡ vụn, cát đất văng tứ tung. Lực quấn xiết của bằng xà cũng là vô song. Trong quy khư, vốn là cá lớn nuốt cá bé. Các dị thú xem cuộc chiến sinh tử đẫm máu này. Không chỉ không có gì không thích. Ngược lại còn có một loại kích thích đặc biệt. Kích phát thú tính trong lòng. Mỗi một lần chém giết, mỗi một lần thương vong đối với người xem mà nói đều là một loại tuyên tiết. Hơn nữa hai bên đại biểu cho Phúc Thiên Sơn cùng Hoang Dã Sơn ngày thường vốn đã có thâm oán. Hôm nay nhìn thấy hai người tử đấu, phảng phất như người lạc vào kỳ cảnh đều lớn tiếng hò hét. Đem nó đè chết đi. Bằng xà. Xiết chết nó. Hai người trong trận thì giao đấu sinh tử. Mà ngoài trận rất nhiều người vẻ mặt càng thêm khẩn trương. Trong đó cũng không thiếu người xem thuộc phe thứ ba, nguyên nhân rất đơn giản. Trong tay họ cầm một loại đá đặc thù, từ ý nghĩa nào đó mà nói. Các viên đá có ý nghĩa rất hiện đại. Bởi vì xem như là sổ số lần đầu tiên được phát hành công khai tại quy khư. Nói trắng ra, đây là đánh bạc, đánh cuộc trắng bại một trận. Người tham gia có thể dùng minh thạch chứa huyền thanh khí là một loại bảo châu chân quý để đánh cuộc. Sau đó lính loại thải thạch này. Nếu thắng thì đem vật này để lính thưởng. Khi nhận vật này cũng phải ghi rõ chi tiết tin tức của người đánh cuộc. Cũng có huyền tiên giám sát để tránh làm giả. Lúc đầu, mọi người dùng thử cách này với thái độ mua thử chơi mà thôi. Sau một hai trận, người mua càng ngày càng nhiều rồi dần dần lan tràn mở rộng. Vô luận cuối cùng ai thắng ai thua, cuối cùng cũng có người vui mừng người buồn bã. Người mua chúng tất nhiên là dáng vẻ vui mừng. Còn người không mua chúng thì biểu hiện phẫn nộ thất vọng cùng tinh thần sa sút đủ các loại tâm tình. Nhưng vô luận chúng hay không, hành động tiếp theo của bọn họ cũng là không chút suy tư mà tiếp tục đi đánh bạc. Đối với những người đối với ngàn vạn năm chém giết trong quy khư đã có chút chán ghét mà nói. Loại kích thích mới lạ như vậy. Hiển nhiên là gây ra sự hồi hộp rất khác biệt. Kích phát sự cuồng nhiệt vượt quá tưởng tượng. Ngay cả những tu sĩ ngày thường trì trệ thì ở trong không khí cuồng nhiệt này cũng khó có thể tự kiềm chế được. Không thể nghi ngờ, loại đánh bạc này là do Trương Tử Tinh bày ra. Như vậy, trong khi mọi người đều tham gia vào đại hội lần này, thì lại có người tinh lực đều tập trung vào việc đoạt kỳ. Bởi vì người tham dự đông lại rất hăng hay. Nên Hoang Dã Sơn làm nhà cái chỉ cần lấy phần phí thủ tục kia cũng đã cực kỳ khả quan. Côn đạo nhân cùng giải trí lúc này mới biết vì sao cùng kỳ lúc trước trong khi thương nghị đã đề xuất yêu cầu nhỏ này. Nhưng hai người đối với việc này cũng lơ đễnh. Hôm nay có hối cũng đã không kịp. Mắt thấy một số lượng lớn tiền của cứ thế mà chảy vào hầu bao của cùng kỳ. Hai người mắt cũng đều hồng cả lên. Nhưng cũng không thể làm gì được. Cùng kỳ tự nhiên là trong lòng rất sướng. Đối với người bày ra kế này là Trương Tử Tinh càng tán thưởng cũng ban trọng thưởng. Dưới âm mưu mà Trương Tử Tinh âm thầm bày ra này, trận bão cờ bạc này lan tràn khắp trong quân thủ vệ của Đan Trần Sơn. Thậm chí liên quân ba phương canh giữ tại biên giới Dương Phủ cũng không may mắn thoát khỏi. Liên quân thông qua mấy người liên hợp thi triển một loại pháp thuật đặc thù định điểm để xem truyền hình trực tiếp. Loại pháp thuật này cần ở tại vị trí cố định mà thiết lập phù chú tương ứng. Người phụ trách sân thi đấu tại Đan Trần Sơn là Trương Tử Tinh sau khi biết việc này không những để mặc mà còn cung cấp phương tiện để đánh bạc. Mỗi một lần truyền hình trực tiếp đều hấp dẫn một số đông người trong liên quân đến xem đồng thời tiến hành đánh bạc. Vốn phòng bị Dương Phủ xem như là khổ sai. Đến lúc này lại tìm được niềm vui trong cái khổ. Đã được mọi người đều tán thưởng. Mấy thủ lĩnh liên quân vốn đang nghiêm lệnh cấm đoán. Nhưng sau lại bị một số người sách động. Bản thân dần dần cũng sa đà vào trong đó. Cũng không thể nói được gì. Chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi. Chẳng qua theo thói quen chiến đấu nhiều năm của Dương Phủ cho thấy. Trước mắt cũng không có dấu hiệu phát động công kích. Huống hồ lúc này Lâm Sơn bị chiếm lĩnh cũng chưa lâu. Dương Phủ cũng cần thời gian để tiến hành công tác thanh trừ cùng ổn định. Bình thường sẽ không tiếp tục triển khai thế công nhanh như vậy. Lúc này trận quyết đấu tại Đan Trần Sơn đã đến thời điểm cuối cùng. Tê Ngưu giống lớn một tiếng, màu đỏ trong mắt càng đậm. Hình thể bành trướng lên gấp đôi. Bằng xà kia nguyên vốn đã bị thương mệt mỏi. Không thể trụ nổi dưới lực lượng khổng lồ như thế. Lực lượng trói buộc yếu đi không ít. Tây Ngưu nọ nhân cơ hội phát động toàn lực, toàn thân chấn động, tiếng nổ vang truyền đến. Thân thể của bằng xà giống như diều đứt dây bay ra xa, ngã xuống xa xa trên mặt đất. Tê Ngưu không đợi bằng xà đứng dậy. Dưới chân phát lực tung thân bay lên trời. Mũi phát khói đen. Như vẫn thạch với khí thế vạn quân hướng về bằng xà mà áp xuống. Bằng xà kia tránh né không kịp. Thân hình bị Tê Ngưu kia đè xuống. Mặt đất nhất thời rung chuyển. Xuất hiện đứt gãy sụt lún xuống. Nham thạch vỡ vụn dưới tác dụng của áp lực cực lớn này đều bay trên trời. Bằng xà đã bị thương nặng, lực chiến đấu giảm đi, đang thống khổ cố nhúc nhích người. Tê Ngưu đạp lên bộ vị yếu hại của bằng xà. Đang muốn phát lực bỗng nhiên thân hình khựng lại. Hồng quang trong mắt biến thành màu xanh. Cuối cùng ảm đạm rồi biến mất không thấy. Cả thân hình đứng sững giữa sân. Bằng xà ở dưới chân hắn nỗ lực tránh sang một bên, đem thân thể to lớn của Tê Ngưu đẩy ngã xuống đất. Làn da màu đen của Tê Ngưu kia dần dần biến thành màu xanh. Thịt cũng dần dần rửa nát ra. Cuối cùng hóa thành bạch cốt. Rồi bốc hơi vào trong không khí. Thì ra trong răng bằng xà có chứa kịch độc. Độc này vô sắc vô vị, một khi bùng nổ sẽ mãnh liệt dị thường. Lúc trước cắn phá lớp da của đạo nhân, độc kia đã tiềm nhập vào trong cơ thể. Đạo nhân đối với việc này cũng không hay biết. Ngược lại ỷ vào cương cân thiết cốt. Đem toàn lực cùng bằng xà chiến đấu. lại không biết đã từng bước ra tốc thúc dục độc tính lan tràn. Kết quả tại thời điểm cuối cùng đột phát thân vong. Trọng tài lập tức tuyên bố Hoang Dã Sơn giành phần thắng được thêm 4 điểm. Xà tuy giết được đạo nhân, nhưng bản thân cũng bị thương rất nặng. Dù sao thì cũng đã giành thắng lợi. Lúc này hưng phấn hướng lên trời điên cuồng hú lên. Phát ra tiếng kêu giống như trâu vậy. Lần này chuyển bại thành thắng làm cho người của Hoang Dã Sơn điên cuồng hoan hô. Mà môn nhân của Phúc Thiên Sơn thấy đạo nhân sắp thành lại bại đều dậm chân đấm ngực. Còn có rất nhiều người mua bằng xà thắng thì cũng vui mừng như phát cuồng. Mà số mua đạo nhân thua cuộc cũng lên tiếng mắng chửi. Không ít người thậm chí đem thải thạch đã trở thành phế vật trong tay đập nát. Xà khôi phục lại thành hình dáng nữ tử. Khập khiễng đi xuống. Dưới sự trợ giúp của đồng môn mà nhanh chóng trở về khu vực nghỉ ngơi của Hoang Dã Sơn. Nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt với đủ loại thần sắc hoặc hâm mộ hoặc sùng bái. Bằng xà tuy biểu lộ bất động thanh sắc nhưng trong mắt vẫn chớp động vẻ đắc ý. Lúc này một đại hán đột nhãn tới đón bằng xà. Bằng xà vừa thấy người này nhất thời thu liếm ánh mắt đắc ý, đang muốn hành lễ thì bị người này ngăn cản. Đại hán này cười lớn nói bà nương ngươi cũng thật giỏi. Mới vừa rồi lão tử còn tưởng rằng ngươi đã bị con trâu ngu ngốc kia đánh bại. Cũng không đã chuyển bại thành thắng. Nói xong đại hán theo thói quen vỗ mạnh vào bằng xà. Bằng xà nguyên lực lượng vốn đã thua xa đại hán này. Lại đang bị thương không nhẹ. Bị một cú vỗ này đánh bay ra xa. Bằng xà không tự chủ được bay đi trong không trung, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như muốn vỡ nát ra. May mắn là ở phía sau lưng một cỗ lực lượng ôn hòa truyền đến. Thân hình của nàng ta được nhẹ nhàng đỡ hạ xuống đất. Xà quay đầu lại vừa nhìn, vội vàng thi lễ đa tạ Trương Tông Lão. Vừa thi triển lực lượng cứu bằng xà chính là Trương Tử Tinh. Hắn đối với bằng xà gật gật đầu. Rồi hướng tới đại hán độc nhãn nhíu mày nói lão nhĩ xuống tay cũng không biết nặng nhẹ. Nàng ta mới vừa rồi hiểm thắng được đối thủ, đã lập công lớn cho tông ta. Nếu bị một cú vỗ này của ngươi mà làm cho thương thế thêm nặng, chẳng phải là quá oan uổng sao? Đại hán đột nhãn cười tiến tới, vỗ vai Trương Tử Tinh nói lão Trương. Ngươi cũng biết ta luôn luôn như thế, sao còn trách ta? Huống hồ bà nương này chẳng phải đã được ngươi cứu sao? Xà vội vàng nói đệ tử thực không sao. Tạ tôn lão tán thưởng. Đại hán độc nhãn là đạo nhân người duy nhất trong các tôn lão của Hoang Dã Sơn giao hảo với Trương Tử Tinh. Nghe bằng xà nói như vậy, cố ý phùng mang trợn mắt hướng tới Trương Tử Tinh mà trừng mắt. Trương Tử Tinh lắc lắc đầu thở dài một tiếng, cũng không để ý tới nữa. Đối với bằng xà nói ở đây có 5 viên thái thanh thuần châu. Ngươi cứ lấy để chữa thương. Lần này ngươi đã lập công lớn, khi về lại tông nhất định sẽ được trọng thưởng. Kỳ thật nếu nói chữa thương thì nửa viên thái thanh thuần châu là đã quá đủ rồi. Các môn nhân còn lại nghe tới 5 viên đều lộ ra vẻ hâm mộ. Bằng xà trong lòng vui mừng tiếp nhận thái thanh thuần châu trong mắt thu ba lưu chuyển. Sau khi tạ ơn Trương Tử Tinh, lay động cái eo động lòng người mà đi vào khu vực trị thương. Trên đường đi còn quay đầu lại liếc mắt nhìn Trương Tử Tinh. Đạo nhân thấy vậy cười nói lão Trương, bà nương này xem ra đối với ngươi cũng có chút ý tứ đó, không bằng. Trương Tử Tinh vừa nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống, làm như nghĩ đến chuyện đau lòng trong quá khứ. Đạo nhân tưởng hắn lại nghĩ tới vị giao phu nhân kia, lập tức cũng không nói gì thêm nữa. Lúc này có thanh âm của một môn nhân cắt ngang phá vỡ không khí có chút trầm lắng này: nhị vị tôn lão, tôn chủ cho mời. Trương Tử Tinh lấy lại tinh thần, hướng tới đạo nhân gật gật đầu. Hai người cùng hướng tới đại điện tạm thời của Cùng Kỳ mà bay tới. Sau khi tiến vào đại điện, Cùng Kỳ phất nhẹ tay, tả hữu hộ vệ đều rời khỏi. Trong điện chỉ còn lại có ba người Cùng Kỳ, Trương Tử Tinh cùng đạo nhân. Cùng Kỳ nhìn chung quanh, bắt tiên quyết. Một vòng sương mù lập tức lan tràn ra xung quanh, cho đến các ba người hơn 10 trượng mới dừng lại. Đạo nhân thầm giật mình. Cùng Kỳ sau khi cho tả hữu lui xuống, lại còn thu triển bí thuật phòng ngừa người ngoài nghe lén như thế, chắc hẳn có việc trọng yếu gì cần thương nghị. Cùng Kỳ liếc nhìn đạo nhân rồi mở miệng hỏi: Trương Tử Tinh, Trương tôn lão, sự kiện Đoạt Kỳ tiến triển như thế nào? Trương Tử Tinh mỉm cười đáp: tôn chủ cứ yên tâm, tất cả tiến triển thuận lợi. Theo ta thấy, giờ phút này đúng là thời cơ tốt nhất để tiến hành kế hoạch nọ. Cùng Kỳ lộ ra vẻ hài lòng nói: sự kiện Đoạt Kỳ có thể được như hôm nay đều là nhờ vào mưu lược của Trương tôn lão. Việc này nếu thành, Trương tôn lão có công lớn nhất, trong tương lai ta tất sẽ không bạc đãi. Trương Tử Tinh trên mặt vẻ mỉm cười bỗng nhiên đổi thành vẻ ngoan địa vị quyền thế không đánh nói tới: tôn chủ đương nhiên biết ta muốn nhất là điều gì. Cùng Kỳ vuốt cằm nói: yên tâm, đến lúc đó ta sẽ giết Côn Bằng cùng Giải Trí vì ngươi mà báo thù. Đợi trăm năm sau, ta sẽ vận dụng khả năng của toàn tông để tìm vị trí mà giao phu nhân trùng sinh, lại cùng ngươi tái tục tiền duyên. Trương Tử Tinh nghe vậy, hướng tới Cùng Kỳ thi lễ đa tạ tôn chủ. Đạo nhân nghe rất ngạc nhiên, cho dù Hoang Dã Sơn đánh bại hai tông còn lại, Cùng Kỳ đoạt chân võ tạo điêu kỳ trở thành minh chủ, cũng không thể giết chết Côn Bằng cùng Giải Trí. Chẳng lẽ tôn chủ có âm mưu gì khác? Cùng Kỳ thấy đạo nhân trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, thản nhiên hỏi một câu: tôn lão, nếu trong đại hội Đoạt Kỳ này cho ngươi một cơ hội thi triển ôn độc, thì phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể làm cho tất cả mọi người tại đan trần đều bị trúng độc mà không bị phát hiện? Đạo nhân trong lòng chấn động, một giả thiết đáng sợ xuất hiện ở trong lòng, sắc mặt đại biến nói: tôn chủ, chẳng lẽ? Cùng Kỳ trong mắt vẻ hung lệ càng đậm, khí tức toàn thân đột nhiên tăng cường, tập trung vây chặt lấy đạo nhân, lành lạnh nói: ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần trả lời. Đạo nhân dù sao cũng là kẻ phi phàm, lập tức tỉnh táo lại, biết chần chờ nữa chỉ sợ sẽ gặp họa sát thân, vội vàng đáp: ôn độc kia vô hình vô tích, vô sắc vô vị, độc phát thì chỉ cần một lát liền có công hiệu. Người trúng độc nặng thì chết, nhẹ choáng váng đầu óc, cả người mệt mỏi. Cho dù là tu vi huyền tiên cũng ít nhất phải mất nửa ngày mới có thể khư trừ được. Cùng Kỳ hung sắc thu liếm, khen ngợi nói: khả năng thi độc của tôn lão quả nhiên lợi hại. Hôm nay nếu ta đã hỏi như vậy, ngươi cũng nên hiểu ra sao rồi chứ. Ta nguyện đem hết khả năng trợ giúp tôn chủ thành tựu đại nghiệp. Đạo nhân cuống quýt hành lễ, lại do dự nói: không dối gạt tôn chủ, vạn vật đều có tương sinh tương khắc. Kỳ nhân ở tại Đan Trần Sơn rất nhiều, như nhĩ thử cũng không sợ kịch độc này. Mà độc này đối với huyền tiên đỉnh cấp như môn chủ cũng không có công hiệu gì lớn. Huống hồ ôn độc của ta nếu muốn vô thanh vô tức truyền đi mà không ai hay biết thì cũng cần phải có vật trung gian lây truyền. Nếu không một khi bị người phát hiện thì cũng là công cốc. Nhĩ thử có thể khiển người âm thầm trừ khử. Mà vật dẫn kia thì rất dễ làm Trương Tử Tinh ở một bên xen vào một câu. Trong tay xuất hiện thêm một mảnh đá. Quăng về phía đạo nhân. Đạo nhân đưa tay tiếp lấy, vừa thấy mảnh đá nọ liền giật mình hiểu ra thì ra. Cùng kỳ hài lòng gật gật đầu có bực trí giả tính toán không chút sơ sót như Trương Tông lão tương trợ. Thì còn sợ gì đại sự không thành. Tông lão, ngươi chỉ quản hạ độc. Còn các vị huyền tiên đỉnh cấp kia, ta đã có biện pháp. Đạo nhân khom người lính mệnh trần chờ hỏi một câu xin hỏi tông chủ. Vì sao không đợi vào lúc quyết chiến cuối cùng mới thi độc mà lại ra tay lúc này? Cùng kỳ đáp giai đoạn cuối cùng là để chốt lại tuyển chọn minh chủ. Cho nên khi đó Phúc Thiên Sơn cùng Trang Hoa Sơn nhất định cẩn thận hơn nhiều. Giờ phút này các trận đấu như bốc lửa thắng bại không rõ. Thu hút sự chú ý của mọi người rất nhiều. Mà điểm của tông ta tạm thời dẫn đầu tất cả đều sẽ không thể tưởng được tông ta lại ra tay vào lúc này. Đó chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay. Tông chủ tính kế thật giỏi. Đạo nhân lộ ra vẻ kính phục, lại hỏi ôn độc kia nếu trước đó đã uống giải dược thì có thể vô sự. Đến lúc đó có nên cho môn nhân của Hoang Dã Sơn ta uống trước không? Cùng kỳ trầm ngâm một lát rồi nhìn về phía Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh lắc lắc đầu nói muốn gạt được kẻ địch. Đầu tiên phải gạt cả người một nhà. Huống hồ môn nhân của Hoang Dã Sơn ta rất đông, khó có mà chắc được không có nổi ứng của hai tông phái kia. Vạn nhất bại lộ. Hậu quả không cần phải nghĩ. Bởi vậy dưới các tông lão đều không được dùng giải dược. Đến lúc đó chỉ cần tiêu diệt đi thủ lĩnh cùng tông lão của hai tông kia. Những người còn lại tự nhiên không thể phản kháng. Cứ như vậy tông chủ tất có thể thực hiện được hùng tâm độc tôn ba tông. Sau đó chỉ tu tập lực lượng của ba tông diệt đi Dương Phủ. Đương nhiên là có thể khai sáng bá nghiệp trọn đời. Cùng kỳ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, phảng phất như thấy được cảnh mình quân lâm quy khư, không khỏi ha hả cười to. Trương Tử Tinh cũng lộ ra nụ cười cũng giống như cùng kỳ vậy. Hắn cười cũng thực vui vẻ. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 484. Tái tràng sầu biến. Đại chiến đoạt kỳ vẫn tiếp tục tiến hành, trận kim tiên cuối cùng cũng không làm giảm đi nhiệt độ của trận đấu. Ngược lại còn làm cho nhiệt tình của mọi người càng tăng cao. Bởi vì đợt đấu hàng đầu của đai chiến huyền tiên đai chiến sắp tiến hành. Tuy cuối cùng còn có cuộc chiến giữa các tôn chủ, nhưng số điểm trước mắt của tam đại tôn tích vẫn gần bằng nhau. Huyền tiên thực có thể có tác dụng mấu chốt để quyết định thắng bại cuối cùng. Nếu phương nào có thể lợi dụng trận huyền tiên này mà được điểm, cho dù giai đoạn tiếp theo tôn chủ có chiến bại cũng có thể trở thành người thắng cuối cùng. Dựa theo bắt tham quyết định, trận đầu tiên là do tôn lão Nam Điệp Trang Hoa Sơn đấu với tôn lão của Hoang Dã Sơn. Hai người đều là huyền tiên rất nổi danh. Hơn nữa tu vi tương đương khiến cho trận đầu huyền tiên này tràn ngập sự lo lắng. Trận đấu còn chưa bắt đầu, Trương Tử Tinh đã tổ chức nhà cách mà thực hiện công tác tuyên truyền. Cũng như là trận đấu của Kim Tiên vậy. Còn tiến hành hoạt động tặng thưởng thêm. Mua một tặng một. Miễn phí hoạt thải thạch cho trận tiếp theo. Cứ như vậy, mọi người đối với trận chiến đấu này lại càng tràn ngập chờ mong. Ngay cả liên quân giám thị ở bên ngoài Dương Phủ cũng tham gia mua không rời tay. Hồi hộp đến cùng cực đợi trận đấu bắt đầu. Trận đấu cấp huyền tiên được thiết kế tại một lôi đài đặc chế hình tròn ở một khu vực rộng lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Sơ. Nơ. Tại đan trần quần sơn. Đài này lơ lửng giữa không trung, rất là rộng lớn, thích hợp để phát huy chiến lực. Vì lo người tham gia thi đấu cao bậc huyền tiên lực lượng quá cường đại, sợ ảnh hưởng đến người xem. Cho nên đem vị trí của người xem chuyển ra xa xa trên núi. Chỉ cần thi triển một chút thuật nhìn xa là cũng đủ để quan sát trận chiến. Loại khoảng cách này đối với cường giả cấp bậc huyền tiên mà nói tự nhiên không thành vấn đề. Ở giữa là một tòa chủ đài thật lớn. Tam đại tông chủ cùng Xích Bỉ Kiên Đan Phượng ba vị cường giả đỉnh cấp ngồi ở trên đài. Trên chủ đài còn có ba tấm bảng thật lớn, trên đó ghi số điểm mới nhất của ba tông. Trong tiếng hoan hô của mọi người, trận đấu huyền tiên rốt cuộc đã bắt đầu. Trên đài nam điệp xinh đẹp động lòng người cùng một đại hán dáng người khôi ngô. Tướng mạo xấu xí rằng co. Cũng có vài phần như là mỹ nữ cùng dã thú. Mà dã thú một chút cũng không dám xem thường vị mỹ nữ này. Bởi vì đối với các thái cổ hoặc thượng cổ dị thú này mà nói. Tướng mạo bên ngoài cũng chỉ là ngoài ra mà thôi. Chỉ cần mềm lòng hoặc do dự một chút thì người chết có thể chính là mình. Cùng kỳ ánh mắt cũng không nhắm lại như trước, mà nhìn chằm chằm vào hai người giữa sân, lộ ra dị quang. Côn đảo nhân ơ một bên cười nói cùng kỳ đảo hữu. Hiện tại hoang dã sơn ngươi số điểm cũng trên hai tông chúng ta. Cho dù thua trận này cũng vẫn có thể bảo trì vị trí dẫn đầu. Vì sao có chút khẩn trương như vậy? Cùng kỳ hừ lạnh một tiếng. Cũng không nói gì. Lại âm thầm điều chỉnh lực lượng. Tận lực khôi phục lại trạng thái trấn định như ngày thường để tránh bị người khác nhìn ra sơ hở. Côn đạo nhân nói không sai. Vào thời điểm này, ngay cả thua cũng không cần phải khẩn trương như vậy.